Chương 370, người ngã bệnh. 1. Nghiêm Du Thành đột nhiên có chút phiền chán. Mười mấy năm qua, hắn cơ hồ mỗi ngày đều trải qua cuộc sống như vậy, đi học, đi làm tới tới lui lui lặp lại. Tại những người khác tại tùy ý hưởng thụ thanh xuân thời điểm, hắn nhưng lại không thể không nỗ lực làm việc kiếm tiền. Hắn cũng là sẽ chán ngán không bán ngươi đi nói cho các nàng biết, để các nàng cuối tuần lại đến liền làm hắn ngẫu nhiên cù nở dê tùy hứng một hồi đi cái này nhân viên phục vụ rõ ràng rất khó khăn. Làm nàng như vậy đi nói cho khách hàng, không phải liền là rõ ràng làm nàng đi qua bị mắng sao? Vương Tiểu Long cũng đối Nghiêm Du Thành nói, Thành ca, bộ dạng này không tốt lắm đâu. Những này khách hàng đều là chúng ta khách quen của nơi này, hơn nữa còn đều là ngươi trung thực phấn ti, ngươi nói như vậy sẽ rất tổn thương bọn họ tâm. Nghiêm Du Thành nhíu nhíu mày. Ngươi xem, hắn liền ngẫu nhiên tùy hứng tư cách đều không có vậy ngươi đi nói cho các nàng biết, ta hôm nay ngã bệnh, không làm được bánh gà tổ như vậy các nàng nhất định sẽ không mắng ngươi. Chúng ta luôn luôn lạnh lùng, lại bình tĩnh Nghiêm tiểu lão bản, hiện tại cu nở dê học khởi chơi xấu đến rồi. Không muốn làm bánh gà tổ liền không muốn làm bánh gà tổ nha, thế mà còn biên cái gì chính mình ngã bệnh lý do nhân viên phục vụ, Vương Tiểu Long. Nhà bọn hắn Thành ca nhất định là sinh bệnh bằng không, cu nở dê nói không ra lời như vậy. Vương Tiểu Long nịnh nọt đưa lên bắt đầu ly kia cà phê, đến, Thành ca, ngài mời ăn dược ngươi đi ra ha ha ha. Nhân viên phục vụ dựa theo Nghiêm Du Thành ý tứ đi theo hai vị mỹ nữ kia nói, hai vị mỹ nữ kia lập tức lo lắng hướng về quầy ba nhìn bên này. Nghiêm Du Thành lập tức che chán làm đau đầu hình. Ngậy, giả bệnh cũng không phải tốt như vậy trang được không, các mỹ nữ mặc dù cảm thấy thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Nhân viên phục vụ tiểu cô nương quả nhiên không có bị mắng. Nghiêm Du Thành hướng Vương Tiểu Long đắc ý cười cười, chiêu này quả nhiên có tác dụng, chỉ bất quá hôm nay lại muốn kiếm ít thật nhiều tiền. Lúc này, Hàn Nặc vừa vặn thay xong quần áo ra tới. Nàng đi đến bên quầy bar, nhìn thấy Nghiêm Du Thành tâm tình vào giờ khắc này giống như đã tốt lên rất nhiều, chí ít không phải nàng bắt đầu vừa mới tiến tới khi có thế giết người dáng vẻ. Sau đó nàng mới thử hỏi, sư huynh, chúng ta chừng nào thì bắt đầu công tác ga? Nàng thế nhưng là cái chuyên nghiệp hảo thiếu niên, mặc dù Nghiêm Du Thành cho phép nàng muộn một chút tới làm, nhưng là nàng chỉ cần đến rồi liền nhất định sẽ không lười biếng, nhất định sẽ cố gắng gấp bội, đem buổi sáng thiếu nửa giờ đều bù lại. Nghiêm Du Thành liếc nhìn Hàn Nặc. Hắn vừa mới vuốt tóc mấy cái kia tiểu cô khách, không nghĩ tới lại tới cái tiểu sư muội. Như thế nào tất cả mọi người muốn thúc giục hắn đi làm việc ga hắn lại không đi? Nghiêm Du Thành tức giận hồi đáp. Vội cái gì sợ a, cơm nước xong xuôi lại nói, cơm nước xong xuôi điểm tâm vẫn là cơm chưa a? Nghiêm Du Thành trừng mắt Hàn Nặc, muốn nổi giận lại không phát ra được. Hắn người sư muội này, thật đúng là ngốc manh đến đáng yêu a. Này cái thời gian điểm, là ăn điểm tâm thời điểm sao? Bất quá đây cũng không phải là không có khả năng. Giống như các nàng như vậy lớn nữ sinh, gia đình điều kiện lại tốt, cả ngày không có việc gì làm, đúng là thường xuyên cái này thời gian đứng lên ăn điểm tâm lúc này. Bắt đầu kia hai cái điểm mặt mặt bánh gà tổ nữ sinh không có chờ đến bánh gà tổ, đã chuẩn bị tính tiền rời đi. Đi ngang qua quầy ba thời điểm, nhìn thấy Nghiêm Du Thành còn đợi ở nơi đó, các nàng đặc biệt chạy tới ngữ khí lo lắng nói, Nghiêm Nghiêm, phải chiếu cố tốt thân thể nha, nhất định phải sớm ngày khôi phục còn có, công tác đừng quá vất vả, chúng ta sẽ đau lòng được rồi, chúng ta đi trước, cuối tuần lại đến ăn ngươi làm mặt mặt bánh gà tổ nha.